Chương 156 tối cường thăng cấp hệ thống. Quỳ xuống dập đầu gọi tổ tông. Nam Cung Lôi chờ chính là cái này thời điểm, Long Chiến Hải dết ra đến, chợt Nam Cung Lôi khẽ mỉm cười, nói, thật lớn quan uy a, Long gia thật đúng là rất tà nhẫn ương ngạnh thói quen, liền ngay cả ta đều không nhìn nổi rồi. Long Chiến Hải, có chơi có chịu, thiên kinh địa nghĩa. Ngươi thật muốn động võ lời nói. Nam Cung Lôi khóe miệng một phát, lạnh lùng nở nụ cười, nói, này kiện sự tình ta liền quản được một ống rồi, vương phủ thị vệ ở đâu? Vúng. Ua. Nờ rê. Nhất thời trong đám người đồng loạt Nam Cung vương phủ thị vệ vọt ra, đồng thời Gia Cát Thiên Long cũng cười lành lạnh nói, Long Chiến Hải, nơi này là Hỏa Ly Thành, không phải ngươi Long gia, nếu muốn ở chỗ này ngang ngược, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thần hầu phủ thị vệ ở đâu? Xoạt xoạt xoạt tiếp lấy lại lao ra một bọn người đi ra, Lý Trùng Thiên cười nói, Long Chiến Hải, ta cũng không nhìn nổi rồi, Long Phi quá kiêu ngạo rồi, hôm nay nhất định phải áp chế một áp chế hắn nhuệ khí, hắn nếu như quỳ xuống dập đầu nhận sai gọi phục các chủ tổ tông, chuyện này tuy vậy hiểu rõ, nếu như không quỳ xuống nhận thức thua, hừ. Tướng quân phủ thị vệ ở đâu? Lại lao ra một đám lớn thị vệ đi ra, trực tiếp đem Long gia đệ tử cùng Long Chiến Hải trong bọn họ tầng ba ba tầng ngoài vây quanh cái nước chảy không lọt. Nam Cung Lôi lãnh cười nói, so với người nhiều. Ha ha ha. Long Chiến Hải, ngươi có chúng ta nhiều người sao? Hiện tại loại này thế cuộc Long gia hoàn toàn ở thế yếu, Long gia vừa bắt đầu liền an bài người, còn lại tam đại thiên trụ cũng giống như vậy, hơn nữa nhân viên là Long gia mấy lần bên trên, phục thiên thù càng là đắc ý, Long Phi, quỳ xuống cho ta gọi tổ tông, ha ha ha, Nam Cung Lôi, Lý Trùng Thiên, Gia Cát Thiên Long cũng tề thanh quát lên, Long Phi, ngươi tốt nhất quỳ xuống chịu thua. Nếu không thì, hừ hừ, trong lòng bọn họ đều ba không đắc Long Phi đừng quỳ xuống chịu thua, liền hy vọng. Chuyện này làm lớn, sau đó bọn hắn mới có mượn cớ động thủ đem Long Phi đánh giết tại loạn dưới tên. Nam Cung Lôi nhìn Long Phi một động bất động, trong lòng liền hồi hộp, kẻ cẩu vật, Kim Thiên Nhất nhất định phải cho ngươi chết. Thù giết cha, không đội trời chung. Lần này cùng tại Long Gia không giống, lần này Nam Cung Lôi tự tin hơn gấp trăm lần nhất định có thể mang Long Phi bắt. Đăng nhập http://2.2/truyenquenty.net để đọc truyện. Long Chiến Hải thấp giọng nói với Long Phi, "Kê tiểu phi, chờ chút ngươi trước đi, nơi này liền giao cho ta." Đúng lúc này, Long Phi cười cười, đi lên trước, nhìn Phục Thiên Thù, nhìn lại Nam Cung Lôi ba người bọn họ, cười lạnh nói, "Kê các ngươi làm sao biết đạo ngã không có đổi lương thành công đâu này?" "Ta nói ta không có đổi lương thành công sao?" Ách. Nam Cung Lôi hơi chấn động một cái. Nếu như Long Phi đổi lương thành công đâu lời nói, vậy hôm nay tất cả. Hắn liền sẽ trở thành một chuyện cười, Phục Thiên Thù cười nói, chỉ bằng một mình ngươi phế vật có thể thành công sao? Long Phi khóe mắt dư quang lóe ra một tia ý lạnh, nhìn Nam Cung Lôi tiếp tục nói, để Nam Cung Vương gia, các ngươi ngóng nhìn ta thay đổi thất bại đi, các ngươi đã sớm sắp xếp người muốn gây bất lợi cho ta chứ. Ngươi thật đúng là nham hiểm a, nhưng mà... Các ngươi người xuất đến sớm điểm. Vừa dứt lời, Long Phi trong nháy mắt hơi động, rơi vào Phục Thiên Thù trước mặt, âm trầm nói ra, kể nếu như không phải là bởi vì Phục Vân Sang quan hệ, ngươi đã đầu rơi xuống đất rồi. Hai con mắt dường như tử thần bình thường, Phục Thiên Thù thân thể không tự chủ được run rẩy một cái, Nam Cung Lôi quát lên, ngươi nói ngươi thành công, liền đem thay đổi chân linh đang lấy ra a. Ngươi có thể lấy ra sao? Không bỏ ra nổi đến, vậy ngươi liền thua. Long Phi cũng không nóng nảy, cười lạnh nói, kẻ có mấy người chính là tiện a, không đánh mặt của hắn, hắn căn bản liền không biết đau nhất. Trận to mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng rồi. Long Phi từ không gian giới chỉ trung nắm xuất một viên đan dược ế ắt. Ha ha ha. Ha ha ha, Phục Thiên Thù bắt đầu cười lớn, nói, kẻ này cùng chân linh đan khác nhau ở chỗ nào, đây chính là một viên phổ thông chân linh đan. Long Phi ngươi cái phế vật, ngươi thua, quỳ xuống cho ta đi. Bạch. Long Phi bỗng nhiên đột tiếng, một cái tát hung hăng vỗ xuống đi, quát lên, "Kỳ của ta nhẫn nại là có hạn độ, ngươi nếu như còn dám nói phế vật hai chữ, ta sẽ giết chết ngươi." Đùng. Một cái vang dội bạc tai, trực tiếp đem Phục Thiên Thù cho phiến nằm trên mặt đất. Không đợi Phục Thiên Thù bạo phát, Long Phi ngồi xổm người xuống, âm lãnh lạnh nói ra, "Thì là hay không phải ngươi phục gia chân linh đan không phải ngươi định đoạt." Nói xong, Long Phi đi tới tên kia một mực ngồi tại vị trí trước hắc bào lão giả, nói, ngươi phải là Nam Cung Lôi mời tới người chứ. Ngươi đánh giá một chút đi. Dưới hắc bào, hai chỉ giống như giả thú ánh mắt nhìn chằm chằm Long Phi. Long Phi cười nhạt, Cương Na Viên đang dược thả ở bên cạnh hắn trên bàn, giờ khắc này, Long Phi phía sau lưng chảy ra một mảnh mồ hôi lạnh, kề thật mạnh khí tức. Đây là như vậy trong nháy mắt, Long Phi liền cảm giác được hắc bào trên người lão giả cùng người khác bất đồng lực lượng, này cổ lực lượng tuyệt đối tại chiến tông điên phong cảnh giới bên trên, chiến tông cường giả, so với gia gia trên người mạnh hơn khí tức. Hắc bào lão giả cầm lấy trên bàn chân linh đan, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, BV cảm ứng một thoáng, lông mày khẽ nhíu một cái, lập tức đem chân linh đan nuốt xuống, đo lường một viên đan dược tốt xấu, trực tiếp nhất phương pháp chính là dùng đan dược nhập vào cơ thể, hùng hậu linh lực nổ lớn nổ tung. Ngay trong nháy mắt này, hắc bào lão giả hai mắt vừa mở, thân thể không khỏi run rẩy một cái. Nam Cung Lôi hai mắt hơi động, lập tức quát lên, "Kẻ Long Phi, ngươi dám đối với ta lão sư hạ độc, ngươi muốn chết." Long Phi lý đều không có lý đến Nam Cung Lôi, mà là cười nhìn hắc bào lão giả, nói, thế nào? Đây coi như là thay đổi qua chân linh đan sao? Hắc bào lão giả hai mắt hơi nhắm, hắn còn vắng lặng tại vừa nãy này viên đan dược trong thế giới, rất là khéo, cảm giác vô cùng tươi đẹp, mỗi một lần linh lực đối đan điền va chạm đều không giống nhau, hoặc là hỏa, hoặc là nước, hay là đất. Lực lượng ngũ hành cuồn cuộn không đoạn trùng kích, cảm giác quá mỹ diệu, trong lòng hắn vô cùng chấn động, cái đến tột cùng là làm sao làm được? Có thể đem một viên hoàng mỹ cảnh giới đan dược đổi lương thành như vậy. Ẩn chứa linh lực muốn so phổ thông chân linh đang thêm ra mấy lần, đến tột cùng là làm sao làm được? Chấn động, vô cùng chấn động, Nam Cung Vương phủ thị vệ vọt tới Long Phi bên người, cũng đúng vào lúc này, hắc bào lão giả đứng dậy, nhìn Long Phi, nói, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Hắn là địa giai luyện đan sư, là Triều Thiên Tông đại luyện đan sư, cái gì đan dược không có luyện chế qua, nhưng là đối này chân linh đan hắn cũng đã nếm thử thay đổi, có thể là căn bản không thể thành công, Long Phi dĩ nhiên làm được. Này thiên phú quá không thể tưởng tượng nổi, toàn trường đột nhiên yên tĩnh, Long Phi cũng không trả lời nói, ngươi nói cho ta biết trước, ta có thành công hay không? Tất cả mọi người đều đang nhìn hắc bào lão giả, Phục Thiên Thù, Nam Cung Lôi, Gia Cát Thiên Long. Tất cả mọi người đang nhìn hắc bào lão giả, tuy rằng hắc bào lão giả không muốn thừa nhận Long Phi, nhưng là hắn là một vị luyện đan đại sư, hắn đối đan dược truy cứu vượt qua với võ đạo theo đuổi, trong lòng phần kia kích động không gì sánh kịp, nói, kệ thành công. Ha ha ha, Long Phi bắt đầu cười ha hả, xoay người nhìn trầm trầm Nam Cung Lôi đạo, kẻ có nghe hay không, ta thành công. Phục Thiên Thù, hiện tại cho lão tử quỳ xuống dập đầu gọi tổ tông. Số từ 1829.